Chương 782, thực vật biến dị. 782, thực vật biến dị. Cái gọi là lạc thần bản cùng soái ca bản cuối cùng thành một cái chân chính nháo kịch, không có ai sẽ thừa nhận nó công tính lực, bởi vì lên bản chỉ có 10 người, không có lên bản nhưng lại mấy ngàn người. Trên thực tế loại này bản danh sách cũng chỉ có thể xem như một chuyện cười đến xem, thành như Lữ Thụ lời nói, trừ phi là thiên đạo ý chí đến sắp xếp, bằng không thì cũng chính là mọi người tùy tiện nhìn xem đồ vật, mà Lữ Thụ có điểm tiếc hận. Chính mình vậy mà không thể vượt qua như thế một đợt thời điểm tốt kiếm được cái này sóng tâm tình tiêu cực giá trị. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị cũng là cùng hưởng cho hắn, Lữ Tiểu Ngư chỗ kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị hai người đều có thể dùng, Lữ Tiểu Ngư đạt được 100, chẳng khác gì là hai người phân biệt riêng phần mình đạt được 100, đây cũng là đền bù Lữ Thụ một chút tiếc nuối. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư hướng Mang Sơn trước đi đến, Lữ Tiểu Ngư đột phá cấp B chỉ kém một đường. Nhưng Lữ Thụ cũng không dám để nàng trực tiếp đột phá, hắn lo lắng sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Theo đạo lý nói chỉ có tấn thăng cấp A mới có thể sinh ra thiên địa dị tượng, nhưng khi đó Lữ Thụ tấn thăng cấp B thời điểm liền sinh ra, mặc dù chỉ có phương viên 3 cây số phạm vi, tinh đồ cùng tâm tình tiêu cực giá trị đều là rất thần kỳ đồ vật, tự hồ bộ công pháp này trí tuệ sớm đã vượt qua hiện hữu nhân loại cực hạn, cho nên có thể sáng tạo càng nhiều cổ quái sự tình. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tinh đồ nhất chính nhất phản, một cái đại biểu quang minh, một cái đại biểu hắc ám, cho nên Lữ Thụ phỏng đoán, có lẽ Lữ Tiểu Ngư tấn thăng cấp B đồng dạng có thể phát động thiên địa dị tượng. Làm Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi vào trong núi sâu ăn một viên cuối cùng thâm viên trái cây, bỗng nhiên ở giữa phương viên 3 cây số bên trong thiên địa yên lặng, vạn vật thất sắc. Phương viên 3 cây số bên trong toàn bộ sinh linh trong khoảnh khắc cũng không còn cách nào nhìn thấy ngoại giới sự vật, phản phất thiên địa đều rốt cuộc mất hào quang. Có chút tiểu động vật ngay tại giữa núi rừng chạy. Bỗng nhiên tối om om thế giới để bọn chúng không có chút nào phòng bị liền đâm vào trên cây, nguyên bản chính trên Mang Sơn vui chơi đại miêu cùng bì bì heo thật nhanh hướng Lữ Tiểu Ngư bên này chạy đến, giống như là cảm nhận được chủ nhân khí tức, đại miêu cùng bì bì heo tham lam hút lấy cái kia màu đen khí tức, tự hồ đó chính là bọn chúng thích nhất hương vị, chỉ là Lữ Thụ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, trước mắt hắn thế giới vẫn như lúc ban đầu, phản phất Lữ Tiểu Ngư công pháp này từ đầu đến cuối cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn như vậy, quả nhiên Lữ Tiểu Ngư tấn thăng cấp B cũng đồng dạng đưa tới thiên địa dị tượng, Lữ Thụ không khỏi suy nghĩ chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư công pháp vì sao như thế cường hãn, tự hồ ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể làm được điểm này đi. Loại cảm giác này, tự như là bọn hắn trời sinh muốn so người khác điểm xuất phát cao một chút giống như, nhưng vào đúng lúc này, thiên địa dị tượng bắt đầu dần dần biến mất, nhưng kia hắc ám tựa như là một loại nào đó vật chất thu trở về khép, nhưng không có trở lại Lữ Tiểu Ngư tinh đồ bên trong, mà là quán chú đến Lữ Thụ tinh đồ bên trên. Lữ Thụ cảm thụ được chính mình tinh đồ, kia chư thiên tinh thần giống như đang hô hấp sáng tối chập chờn, màu đen vật chất tiến vào tinh đồ, hơi thở tiếp theo liền biến thành tinh thần chi lực, Lữ Thụ kinh dị ở giữa lại phát hiện chính mình nguyên bản u ám lấy tầng thứ tư viên thứ hai tinh thần bỗng nhiên đốt sáng lên, nguyên bản 72 căn tước âm hôi tuyến, cũng lần nữa xoay tròn thành cầu, khi chúng nó dừng lại lúc sau đã biến thành 144 căn, Lữ Thụ nghiêm túc đếm, là 144 căn không sai, chỉ là, cái này để Lữ Thụ rất nghi ngờ. Loại tình huống này trước kia không có ở trên người hắn xuất hiện qua, dù sao Lữ Tiểu Ngư tấn thăng nhiều lần như vậy, dạng này dị tượng cũng mới lần thứ nhất xuất hiện, Lữ Tiểu Ngư tấn thăng một cái đại cảnh giới, vậy mà giúp hắn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, cái này tinh đồ bên trong ra công pháp thật sự là càng ngày càng quỷ dị, đột nhiên Lữ Thụ lại có một cái to gan ý nghĩ, cũng không biết tiểu hung hứa tấn thăng một cái đại cảnh giới, có thể hay không sẽ giúp hắn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, cái này để Lữ Thụ cân bằng rất nhiều a. Dù sao Lữ Tiểu Ngư tấn thăng giống như một điểm bình cảnh đều không, mà hắn lại là cần trải nghiệm mỗi một tầng sở thuộc cảm xúc mới có thể. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, cái kia, có thể khống chế cái thứ ba hồn phách sao? Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, cái thứ ba hắc động đã xuất hiện, bất quá phụ cận không có vừa vặn chết đi sinh linh linh hồn có thể dùng, trở về thử lại lần nữa. Lúc này đã là sắp tảng sáng, vừa vặn trải qua cái kia quỷ dị một màn tiểu động vật nhóm nhau nhau hướng ra phía ngoài chạy tới. Cũng không dám lại tại cái này ba cây số phạm vi bên trong dừng lại, những động vật linh trí càng ngày càng cao, Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ đến đã có thể để cho bọn chúng sinh ra bản năng cảm giác nguy cơ. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư xuống núi thời điểm, chợt phát hiện bên người có một gốc thực vật cành lá tại bọn hắn đi qua thời điểm trong nháy mắt co lại đến trụ cột lên, tự hồ tại xa xa tránh né hai người bọn họ. Lữ Thụ nhíu mày, lạc thành xung quanh vậy mà cũng đã phát sinh thực vật biến dị, hắn đưa tay ở giữa liền dùng tước âm đem gốc cây thực vật này giao nộp cái vỡ nát. Sau đó lật ra bùn đất, cây kia thân phía dưới lại có hai cổ thỏ hài cốt, đây chính là tiềm ẩn uy hiếp, làm không tốt nhân loại ra đạp thanh liền bị không hiểu thấu tập kích, hiện tại nó còn chỉ có thể công kích con thỏ nhỏ, về sau nói không chừng liền có thể công kích loài người. Bất quá có người kể lại từ khi động vật linh trí mở ra về sau, nhân loại ở trong biển bị cá mập tập kích lại càng ngày càng ít. Nguyên bản có nhà khoa học nói cá mập là phi thường kén ăn động vật, đại đa số cá mập đều là cắn người loại một ngụm liền đi, rất ít thật ăn người. Bọn hắn nói đây là bởi vì nhân loại thể nội các loại tạp chất vượt chỉ tiêu đưa đến, cá mập nếu như biết nói chuyện, cắn hết liền sẽ nói một tiếng không thể ăn, liền đi. Đại lượng nghiên cứu cho thấy, cá mập đối với nhân loại không hề cảm thấy hứng thú, bọn chúng bình thường chỉ là cắn một cái hoặc là nuốt bộ phận vào bụng bên trong mà thôi. Nhưng người là thế nào chết đâu, làm con người ở trong nước bị một đầu cá mập cắn trúng, nó cảm thấy không thể ăn liền đi, nhưng cái khác cá mập nghe được mùi máu tươi cũng tới cắn một cái nếm một chút, cảm thấy không thể ăn, đi. Tiếp theo đầu tới nếm một ngụm, cảm thấy không thể ăn, đi. Bọn chúng ngược lại là đi, nhưng nhân loại thật chịu không được như thế nhấm nháp a. Mà bây giờ, rất nhiều cá mập tự hồ nhìn thấy nhân loại cũng đã xác định đây cũng không phải là mình thích đồ ăn, sau đó liền một mặt ghét bỏ đi, ngay cả nếm đều không cần nếm. Đương nhiên, đây là nói đùa tính chất càng nhiều, kỳ thật cá mập tập kích nhân loại chí tử nguyên nhân phần lớn là cơn sốc cùng mất máu quá nhiều. Không thể không nói, giống loài trật tự bắt đầu phá vỡ về sau, nhân loại đối mặt không hề tất cả đều là nguy hiểm, còn có đủ loại tiết mục ngắn cùng tin tức, mà bây giờ cũng xuất hiện một loại khác tình huống. Tây Nam Bộ địa khu có một loại bồ công anh đoàn đám hạt giống phát sinh biến dị, dĩ vãng tất cả mọi người rất thích thổi bồ công anh chơi, kết quả hiện tại loại kia hạt giống bồ công anh trong lúc vô tình bay tới nhân thể trên da vậy mà lại gây nên đại diện tích sưng đỏ, thương hại kia lực thậm chí không thua gì bọ cạp ngủ đông trước một ngụm. Mà phía bắc trên đại thảo nguyên, đã trong 2 tháng xuất hiện 2 lên đàn sói tập kích nhân loại tụ tập nơi chăn nuôi sự tình, thiên la địa võng vế đi thật là lớn kình mới tìm được đàn sói đồng thời đưa chúng nó tiêu diệt.